xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1217, Hắc ám giáng lâm, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Lúc đầu sơ tranh chỉ đút cho một con. Con đuổi theo zombie chạy. Lúc đầu zombie không có phản ứng gì. Nhưng qua một ngày, zombie này thế mà lại có được một chút dị năng. Đại khái chính là đầu ngón tay có thể bốc lên một túm lửa. Nhiều nhất xem như bật lửa mà dùng. Quý Lâm, liên tiếp mấy con zombie kết quả đều giống nhau. Ăn, lúa mạch, có thể sở hữu dị năng. Nhưng thời gian duy trì sẽ không vượt qua nửa ngày. Tiểu mặt đơ, rốt cuộc cô đang làm gì? Tôi đạt được một kết luận. Sơ tranh chống cằm, ngay từ đầu trong đầu zombie cũng không có tinh hạch. Đúng vậy, Quý Lâm gật đầu. Ở tháng đầu tiên, trong đầu zombie không có gì cả. Về sau zombie dần dần xuất hiện tinh hạch. Dị năng của người sống sót có sau khi mạt thế đến. Quý Lâm gật đầu. Cho nên, anh có cảm thấy bọn nó ăn người nên mới có tinh hạch không? Quý Lâm, ngay từ đầu trong đầu zombie không có tinh hạch. Nhưng giống như tu tiên, zombie có thể đem dị năng vốn nên thuộc về nhân loại. Chiếm làm của riêng, chậm rãi ngưng kết ra tinh hạch. Quý Lâm rất nhanh liền rõ ràng sơ tranh đang nói về cái gì. Zombie ăn thịt người không kén chọn. Dị năng khác biệt màu sắc cũng không giống nhau. Sao bọn nó có thể khiến những dị năng này ngưng kết lại với nhau? Lực lượng mạnh áp chế lực lượng yếu. Sơ tranh liếc hắn một cái. Lạnh căm căm nói. Nói không chừng, tinh hạch trong đầu con người cũng là vì hấp thu lẫn nhau. Thân thể Quý Lâm không khỏi hơi rét lạnh. Người bên cạnh chậm rãi nói tiếp. Về sau zombie cũng có thể sẽ sở hữu dị năng. Bây giờ còn chưa truyền ra chuyện có zombie sở hữu dị năng. Nhưng những zombie này trong đầu có tinh hạch. Về sau chắc sẽ giống với con người. Rất có thể sẽ thức tỉnh dị năng. Quý Lâm, không đúng. Số lượng zombie có được tinh hạch vượt xa dị năng giả của nhân loại. Giai đoạn trước dị năng giả chết rất nhiều. Nhưng phía sau dị năng giả cũng rất ít tử vong. Zombie sẽ một mình ăn một người sao? Quý Lâm, còn thật sự không có. Một người không biết bị bao nhiêu zombie chia nhau. Người một ngụm ta một ngụm. Trong thời gian ngắn sẽ không hình thành tinh hạch. Nhưng theo bọn họ ăn càng ngày càng nhiều. Chậm rãi tích lũy ra tinh hạch trong thân thể. Sơ tranh nói, bây giờ nhân loại còn có người không ngừng thức tỉnh dị năng. Chứng minh bên trong người bình thường vẫn tồn tại dị năng giả tiềm ẩn. Những người này bị zombie ăn hết, chắc cũng có tác dụng. Tác dụng có lẽ không lớn như những người sở hữu dị năng, nhưng có thể góp gió thành bão. Zombie dung hợp lực lượng của dị năng giả lại với nhau, sau đó bị nhân loại lấy về làm vật phẩm tiêu hao để tăng dị năng. Cho nên những tinh hạch này ngay từ đầu kỳ thật chính là thuộc về sức mạnh của nhân loại. Zombie chỉ là một lò luyện, dung hợp lực lượng của những người này lại với nhau. Quý Lâm nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ này có chút điên cuồng, nhưng lại không cách nào lật đổ. Còn nhớ rõ người có thể sai khiến zombie ở thành phố Y không? Ừ, tại sao lại nói đến thành phố Y rồi? Nói không chừng người kia biết zombie thăng cấp là bởi vì dị năng, cho nên mới cho người giết chết những người xông vào thành phố Y. Hắn ta đang nuôi zombie. Sơ tranh ngừng một chút. Đương nhiên đây đều là tôi đoán. Quý Lâm hít sâu một hơi. Nếu như những suy đoán của cô đều đúng, thì cô định làm thế nào? Zombie thăng cấp là bởi vì dị năng của nhân loại. Sơ tranh buông tay đang chống cằm xuống, gõ gõ trên cửa sổ xe, lờ đãng nói, liên quan gì đến tôi? Quý Lâm liếc xéo cô một cái. Cô không muốn quản, tại sao lại muốn tới thí nghiệm? Người sau đột nhiên dữ dằn. Tôi vui lòng, anh quản được sao? Quý Lâm trầm mặc một hồi. Con người hơi híp lại. Cô không muốn tôi quản. Không muốn, vậy thật đáng tiếc. Tôi cho là cô rất muốn ở bên tôi. Quý Lâm cười một tiếng, nổ máy xe chạy về. Sơ Tranh, anh vừa nói cái gì? Quý Lâm mắt nhìn phía trước. Cô lại không muốn tôi quản. Tôi nói gì có quan trọng không? Sơ Tranh suy nghĩ một lát, quyết định chiến lược lùi một bước trước. Sau này có thể quản hay không? Đây còn không phải là ta quyết định sao? Sơ Tranh lập tức lên tiếng. Anh quản, anh đồng ý ở bên tôi rồi. Quý Lâm không nhìn Sơ Tranh, chỉ khẽ dương khóe miệng. Đúng không? Sơ Tranh khăng khăng muốn một đáp án chuẩn xác. Quý Lâm hơi nghiêng đầu xuống, con người ngậm lấy ba phần ý cười nhìn về phía cô. Đúng, vui vẻ không? Bạn gái, Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhắc nhở hắn. Nhìn đường, bạn trai, Quý Lâm quay đầu, xém chút đụng vào một con zombie đột nhiên lao ra. Xe vung một cái, đụng bay con zombie kia. Nhưng mà làm Quý Lâm kinh ngạc chính là, con zombie kia bay ra ngoài, đụng vào tường, thế mà lại bắn ngược về, đập lên trên mui xe. Rầm, một tiếng vang trầm, mẹ nó thế này cũng được. Quý Lâm ngẩng đầu nhìn lên trần xe, móng tay róc thịt cào trên nóc xe, âm thanh bén nhọn chói tai, khiến cho người ta tê cả da đầu. Bạn gái, em là miệng quạ đen sao? Biểu cảm của Quý Lâm hơi khó coi. Zombie này rõ ràng không thích hợp. Mẹ, có con zombie nào sau khi bị đụng bay lại còn có thể bắn trở về? Sơ Tranh mở cửa sổ xe ra, dưới ánh mắt không kịp ngăn cản của Quý Lâm, nhô người ra. Rầm, zombie đập từ trên trần xe xuống, lăn lộn hai vòng dưới đất. Sơ Tranh ném mấy đạo lôi điện qua, zombie trong nháy mắt liền bị đánh đến cháy xém. Không có động tĩnh, Quý Lâm đột nhiên phanh xe. Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới. Quý Lâm, bạn gái cứ thích mạnh mẽ xông ngang thì làm sao bây giờ? Sơ Tranh dùng chân đá đá zombie kia. Zombie vốn không có động tĩnh, trong nháy mắt khi Sơ Tranh giơ chân, móng vuốt màu đen bỗng nhiên chụp vào cô. Mặt mày Sơ Tranh cũng không động lấy một cái, một chân đạp cánh tay nó xuống. Trong miệng zombie phát ra một tiếng gầm gừ bén nhọn. Hệ sức mạnh, Quý Lâm khẽ dựa gần, liền nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh vang lên. Dị năng đầu tiên con người thức tỉnh cũng là hệ sức mạnh. Quý Lâm, Sơ Tranh giống như vì nghiệm chứng phỏng đoán của cô, một đường mạnh mẽ xông ngang tìm zombie. Zombie thức tỉnh dị năng sẽ không tụ tập lại, mà là đơn đả độc đấu, tỏ rõ bọn chúng đặc biệt. Sơ Tranh tìm mấy con, đều là hệ sức mạnh, giai đoạn trước rất hữu dụng với con người, nhưng phía sau thì đều là dị năng gân gà. Dị năng giả hệ này chắc cũng là những người đầu tiên zombie ăn vào. Sơ Tranh nghiệm chứng xong phỏng đoán của mình, chậm rãi trở về căn cứ, một chút dự định muốn làm gì cũng không có. Em thật sự không có ý định nói cho bọn họ biết. Người thông minh trên thế giới này không chỉ có em. Sơ Tranh túm Nhạc Nhạc đang leo lên người mình xuống, ấn lấy ngực nó, không cho phép nó bò nữa. Em có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Quý Lâm giải cứu Nhạc Nhạc từ dưới móng vuốt của cô ra, ném cho Trình Tả đang dưỡng thương bên cạnh. Bạn gái thân ái, em chừng nào thì khiêm tốn như vậy rồi? Khiêm tốn là mỹ đức. Anh tin em mới có quỷ. Hai người đang nói gì vậy? Trình Tả nghe đến lơ ngơ. Còn có, hai người đang yêu nhau à? Ừ, Sơ Tranh gật đầu. Quý Lâm không muốn nói chuyện, cũng vô cùng muốn đổi ý. Quý Lâm, ta có thể xin chia tay không? Tiểu thiên sứ, ngươi chán sống rồi hả? Tiểu tiên nữ, nếu như hắn chia tay, Tranh gia không phải chính là của các ngươi sao? Tiểu thiên sứ, ta thế mà lại cảm thấy có chút đạo lý. Tiểu tiên nữ, cho nên, tới đi, bỏ phiếu, bỏ xong ta sẽ cân nhắc. Tiểu thiên sứ, cách chương.